303, chuyện vị Thánh Dương, tiền thân Ekaraja. Xưa đại vương sống trong vương quốc. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại kỳ viên về một cận thần của vua xứ Kosala. Các tình tiết đưa đến câu chuyện đã được kể trong số 282, tiền thân Sayamsa. Lần này bậc đạo sư dạy, ông chẳng phải là người độc nhất tạo được cái tốt từ trong cái xấu, các ký giả ngày xưa cũng đã tạo được cái tốt từ trong cái xấu. Rồi ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, một quan cận thần của vua xứ Ba La Nại phạm tà hạnh trong hậu cung của vua. Sau khi chính mắt chứng kiến lỗi lầm của ông, vua đuổi ông ra khỏi vương quốc. Ông ta đã đầu phục vua xứ Kosala tên là Dabbasena như thế nào? Tất cả đều đã được kể trong số 51, tiền thân Mahasilava. Nhưng trong chuyện này, Dabbasena bắt vua xứ Ba La Nại khi vua đang ngồi trên ngai giữa đám triều thần, rồi trói ngài và treo ngược đầu bằng một sợi dây mắc vào thanh cửa. Vua vẫn phát triển lòng từ đối với ông vua phản nghịch kia, và nhờ định lực tinh tấn, ngài nhập trạng thái thiền định, làm bung các dây trói và ngồi chéo chân trên không. Ông vua phản loạn bị tấn công bởi cơn đau đốt cháy cả thân xác, lăn lộn trên đất và la: "Ta bị đốt cháy, ta bị đốt cháy." Khi ông hỏi các triều thần tại sao như thế, thì họ trả lời: "Đó là vì ông vua mà ngài treo ngược đầu xuống bằng sợi dây mắc ở thanh cửa kia là một người vô tội và là một vị thánh nhân." Vua liền phán: "Hãy đi thả vua ấy ra nhanh lên." Quân hầu đến đó và thấy vua ấy đang ngồi chéo chân trên không, liền trở về kể lại cho vua Dabbasena. Thế là vua này vội vã chạy đến, cúi mình xin lỗi vị vua kia và đọc bài kệ đầu: "Xưa đại vương sống trong vương quốc, hướng bao nhiêu hạnh phúc ai bằng, mặt ngài sao quá khinh an, giữa cơn địa ngục nhọc nhằn đớn đau." Nghe thế, Bồ Tát đọc tiếp các bài kệ còn lại: "Xưa ta đã nguyện cùng trời đất, nhập vào hàng ẩn vật chẳng dừng, ta nay vinh hiển sáng lừng, mặt ta há lại ra tuồng héo hon. Đạt cứu cánh ta tròn bổn phận, vua thù ta còn hận ta đâu, vinh danh ta đạt mong cầu, mặt ta há lại đổi màu xấu xa. Khi vui sướng chuyển ra khổ cực, kẻ bền lòng lọc được an khang. Khổ vui nào phải hai đàn, khi người đời đạt niết bàn tịch không." Nghe kệ xong, Dabbasena xin Bồ Tát tha thứ và thưa: "Xin ngài hãy trị dân của chính ngài, và tôi sẽ đánh đuổi bọn phiến loạn nghịch chống ngài." Sau khi trừng phạt ông quan gian ác kia, vua Dabbasena trở về xứ, nhưng Bồ Tát lại trao vương quốc cho các đại thần, rồi sống đời khổ hạnh của một ẩn sĩ, và sau đó tái sinh vào cõi Phạm Thiên. Khi bậc đạo sư kể xong pháp thoại này, ngài nhận diện tiền thân. Bấy giờ Ananda là Dabbasena, còn ta là vua xứ Ba La Nại Ananda.